võ công của ta tuy cao hơn huynh, nhưng lòng ta vẫn kính trọng huynh. Vì vậy bất luận thắng hay bại đều phải đứng dậy tiếp chiêu. Còn đối với lão mũi trâu kia thì không cần phải đứng dậy làm gì. Lệnh Hồ đại ca hừ một tiếng rồi nói, được, huynh để mắt tới thì Lệnh Hồ Xuân này vô cùng hân hạnh. Véo, véo, Lệnh Hồ đại ca liên tiếp tấn công hắn ba chiêu. Sư phụ, ba chiêu kiếm này rất lợi hại, xung quanh Điền Bá Quang bao phủ một làn kiếm quang dày đặc. Định Vật gật đầu nói, đây là kiệt tác đắc ý của Nhạc lão nhi, gọi là Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Chú thích, nghĩa là ba luồng gió mát trong núi lớn. Đọc tiếp. Chiêu thứ hai mãnh liệt hơn chiêu thứ nhất, chiêu thứ ba mãnh liệt hơn chiêu thứ hai, Điền Bá Quang chiết giải ra sao? Nghi Lâm nói, Điền Bá Quang tiếp một chiêu, lui một bước, rồi lui liên tiếp ba bước, reo lên hảo kiếm pháp. Rồi quay qua nhìn Thiên Tùng sư bá, hắn nói, lão mũi trâu, tại sao ngươi không tiếp tục tấn công ta? Lệnh Hồ đại ca vừa phóng kiếm, Thiên Tùng sư bá thụt lùi rồi đứng sang một bên. Sư bá lạnh lùng nói, ta là chính nhân quân tử của phái Thái Sơn, làm sao có thể liên thủ với hạng tà dâm? Đệ tử không nhịn được nữa bèn nói, sư bá đừng nói oan cho Lệnh Hồ sư huynh là người tốt. Thiên Tùng sư bá cười nhạt nói, hắn là người tốt ư? Hắn kéo bè cùng gã Điên Bá Quan, hoang dâm ô trọc như vậy mà cũng gọi là người tốt được sao? Bỗng nhiên Thiên Tùng sư bá thét to một tiếng, hai tay ôm ngực, thân sắc trông thật khó coi. Điền Bá Quang tra đao vào vỏ rồi nói, ngồi xuống, uống rượu đi. Đệ tử thấy máu từ các kẻ tay của Thiên Tùng sư bá ứa ra, không biết Điền Bá Quang sử đao pháp gì, phóng đao nhanh như chớp, đệ tử hoàn toàn không thấy hắn động thủ, mà ngực của Thiên Tùng sư bá đã bị trúng đao rồi. Đệ tử sợ quá la lên, đừng giết sư bá. Điền Bá Quang cười nói, tiểu mỹ nhân bảo không giết thì ta không giết. Thiên Tùng sư bá ôm vết thương loạn choạng chạy xuống cầu thang. Lệnh Hồ đại ca đứng dậy định chạy theo để giúp đỡ sư bá, nhưng Điền Bá Quang giữ lại và nói, Lệnh Hồ huynh, lão mũi trâu này kiêu ngạo quá đáng, cứ để lão chết, huynh không cần giúp đỡ. Tại sao huynh cứ mang cái khổ vào thân, chẳng thú vị tí nào cả? Lệnh Hồ đại ca lắc đầu cười nhăn nhó, uống một hơi hai bát rượu. Thưa sư phụ, lúc đó đệ tử nghĩ, trong năm giới cấm lớn của Phật môn chúng ta, giới thứ năm là cấm uống rượu. Lệnh Hồ đại ca tuy không phải là đệ tử Phật môn, nhưng uống rượu không ngừng nghỉ thì không hay chút nào. Nhưng đệ tử không dám đem chuyện ấy ra nói với đại ca, sợ đại ca lại chửi đệ tử cái gì, hễ thấy Nico. Định Vật nói, Lệnh Hồ Xung ăn nói điên khùng như vậy, sau này không nên nhắc đến các lời ấy nữa. Nghi Lâm đáp, dạ. Định Vật nói, sau đó thì thế nào? Nghi Lâm kể tiếp. Điền Bá Quang nói, lão mũi trâu này võ công không phải tầm thường, nhát đao của ta phóng nhanh như vậy mà lão lại có thể kịp thời co mình lại ba tấc, nên không đủ làm cho lão chết được. Võ nghệ của phái Thái Sơn rốt cuộc còn được hai người. Lệnh Hồ huynh, lão mũi trâu này không chết thì từ nay về sau huynh còn gặp lắm điều phiền phức. Vừa rồi ta có ý muốn giết lão để tránh hậu hoạn cho huynh, nhưng đáng tiếc một đao của ta không giết được lão. Lệnh Hồ đại ca cười nói, trong cuộc đời của ta chuyện phiền phức ngày nào cũng có, mặc kệ lão, mặc kệ Nico này, uống rượu đi. Điền huynh, nếu một đao của huynh đâm trúng ngực ta, võ công của ta không bằng Thiên Tùng sư bá thì ắt là ta tránh không kịp rồi. Điền Bá Quang cười nói, lúc Điền Mỗ phóng đao, thực sự là ta đã nương tình, đó là nhằm báo đáp tình nghĩa của Lệnh Hồ huynh tối hôm qua ở trong động đã không nỡ giết ta. Đệ tử nghe xong rất lấy làm kỳ, nếu nói vậy thì tối hôm qua hai người đấu với nhau trong sơn động, Lệnh Hồ đại ca đã chiếm được thượng phong và đã tha mạng cho hắn. Mọi người nghe đến đây đều tỏ vẻ không hài lòng, cho rằng Lệnh Hồ Xung không nên giao tình với tên vạn ác dâm tặc này như vậy. Nghi Lâm kể tiếp, Lệnh Hồ đại ca nói, tối qua trong sơn động ta đã dùng hết sức mà võ nghệ cũng không bằng huynh, đâu dám nói đến chuyện kiếm hạ lưu tình chứ. Điền Bá Quang cười ha hả nói, lúc huynh và tiểu Nico trốn ở trong sơn động, tiểu Nico gây ra tiếng động nên bị ta phát hiện, nhưng huynh lại nín thở, ta có đoán đến vạn lần cũng không ngờ được có người khác ở bên cạnh Nico. ta kéo tiểu Nico định phá thanh quy giới luật. Huỳnh chỉ cần chờ một chút nữa, đợi lúc tiểu đệ tâm thần mê mẩn không để ý đến. Chỉ cần một nhát kiếm, Huỳnh đã có thể lấy được cái mạng của ta rồi. Lệnh Hồ Huynh, Huynh không phải là con nít, thì điều tất yếu đó sao lại không biết? Tiểu đệ biết, Huynh đường đường là một bậc trượng phu, không muốn đánh lén hại người. Vì vậy mà mũi kiếm đó, ha ha, chỉ đâm lướt qua bả vai của ta. Lệnh Hồ đại ca nói, nếu Lệnh Hồ Xung đợi thêm một chút nữa thì tiểu Nico này làm sao tránh khỏi chuyện bị Huynh làm nhục. Ta nói Điền Huynh hay, ta thấy cái bộ mặt Nico này là tức giận ngay, nhưng phái Hằng Sơn cũng là một trong ngũ nhạc kiếm phái. Huynh lại ức hiếp cô ta thì làm sao ta có thể dung thứ. Điền Bá Quang cười nói, nói là như vậy, nhưng nếu lưỡi kiếm của Huynh đâm sâu thêm 3-4 tấc thì cánh tay của Bá Quang sẽ bị tàn phế. Tại sao sau khi Huynh phóng kiếm đâm ta rồi, Huynh lại rút kiếm về? Lệnh Hồ đại ca nói, Lệnh Hồ Xung là đệ tử phái Hoa Sơn, sao có thể bắn lén tên để hại người? Huynh đã chém một đao vào vai ta trước, ta liền trả một kiếm vào vai của Huynh, xem như huề. Nếu giao đấu một cách đường đường chính chính thì không ai chiếm lợi thế của ai cả. Điền Bác Quang cười ha hả đáp, hay lắm huynh đệ, ta kết tình bằng hữu, nào nào nào uống một bát đi. Lệnh Hồ đại ca nói, võ công của ta không bằng huynh, nhưng tửu lượng thì huynh không bằng ta đâu. Điền Bác Quang nói, tửu lượng của Bác Quang không bằng huynh sao? Chưa chắc đâu, chúng ta uống thi đi. Nào, mỗi bên uống 10 bát to rồi hãy nói. Lệnh Hồ đại ca chào mày nói, Điền huynh, ta biết huynh là một bậc hảo hán không chiếm phần tiện nghi nên mới cùng huynh uống rượu thi. Nào ngờ huynh không phải là người như vậy, làm cho ta quá thất vọng. Điền Bác Quang ngó nghiêng Lệnh Hồ đại ca rồi hỏi, Điền mỗ chiếm phần tiện nghi chỗ nào? Lệnh Hồ đại ca đáp, huynh đã biết ta rất kiên cử Nico, vừa thấy Nico thì lòng đã khó chịu, ăn uống không ngon thì đấu rượu với huynh sao được. Điền Bác Quang lại cười to lên nói, Lệnh Hồ huynh, ta biết huynh tìm trăm phương ngàn kế để cứu tiểu Nico này, nhưng Điền Bá Quang yêu sắc đẹp như tính mạng mình, đã gặp tiểu Nico thiên kiều bá mị như vậy thì dù huynh có nói gì đi nữa, Điền mỗ cũng không buông tha cho cô ta đi đâu. Nếu huynh muốn Điền mỗ thả cô ta ra thì phải chịu một điều kiện. Lệnh Hồ đại ca nói, được, Điền huynh nói đi. Trên có núi đao nhọn, dưới có vạc dầu sôi. Lệnh Hồ Xung này cũng xin chấp thuận, nếu ta cho mày thì không phải là bậc hảo hán. Điền Bác Quang cười hi hi, rót đầy 2 bát rượu, rồi nói, huynh uống bát rượu này, rồi Điền mỗ sẽ nói với huynh. Lệnh Hồ đại ca bưng bát rượu lên uống cạn một hơi, nói, cạn rồi. Điền Bác Quang cũng uống cạn bát rượu, cười nói, Lệnh Hồ huynh, ta đã là bạn của huynh thì tất nhiên tuân theo quy luật giang hồ, vợ của bạn thì không được trêu ghẹo. Nếu như huynh chịu lấy Nico, tiểu Nico. Nghi Lâm nói đến đây hai má đỏ ửng lên, mắt rũ xuống, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, đến lúc sau thì không ai còn nghe được. Định Giật đập tay lên bàn quát, nói năng sằng bậy, càng nói càng tệ hại, sau đó thì sao? Nghi Lâm đáp khẽ, Điền Bác Quang vẫn nói tầm bậy tầm bạ. Hắn cười hi hi nói, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nang truy, nếu huynh chịu lấy cô ta làm vợ, ta lập tức thả cô, còn vái lại đền tội với cô ta nữa. Ngoài điều kiện này ra thì hàng vạn cách khác cũng đều không được. Lệnh Hồ đại ca hừ một tiếng nói, huynh muốn ta suốt đời xui xẻo sao? Việc này đừng nhắc đến nữa. Điền Bác Quang lại càng nói bậy bạ hơn, nào là để tóc trên đầu thì không còn là Nico nữa, rồi còn nói thêm rất nhiều lời điên khùng, đệ tử bịch tai lại không dám nghe hắn nói. Lệnh Hồ đại ca nói, im đi, huynh còn nói thêm những lời bẩn cợt như vậy thì Lệnh Hồ Xung sẽ tức đến chết, còn đau tính mạng mà ngồi đấu rượu với huynh. Huynh không thả cô ta, chúng ta lại phải quyết một phen tử chiến. Điền Bác Quang cười nói, xin mời, nhưng huynh đánh không lại Điền mỗ đâu. Lệnh Hồ đại ca nói, đứng đánh thì ta không phải là đối thủ của huynh, còn ngồi đánh thì huynh không phải là đối thủ của ta đâu. Trước đó mọi người đã nghe Nghi Lâm thuật chuyện Điền Bá Quang ngồi trên ghế không thèm đứng dậy mà vẫn chống đỡ 20-30 chiêu kiếm lợi hại của Thiên Tùng đạo nhân, cao thủ của phái Thái Sơn. Như vậy hắn rất giỏi về phép tọa đấu, Bây giờ, Lệnh Hồ Xung lại nói, đứng đánh thì ta không phải là đối thủ của huynh, còn ngồi đánh thì huynh không phải là đối thủ của ta. Câu nói này là cố ý khiêu khích hắn. Hà Tâm Thất gật đầu nói, gặp phải hạng ác đồ dâm tặc này, trước tiên phải khiêu khích để hắn nổi giận đùng đùng, sau đó mới tùy cơ hạ thủ. Đó là diệu kế. Nghi Lâm kể tiếp. Điền Bác Quan nghe xong không tức giận, chỉ cười nói, Lệnh Hồ huynh, Điền Bác Quan này khâm phục huynh ở chỗ có kiến thức, có hào khí, chứ không phải là ở võ công. Lệnh Hồ đại ca nói, còn Lệnh Hồ Xung này khâm phục huynh ở chỗ phép đứng đánh khoái đao, chứ không phải ở chỗ ngồi mà đánh. Điền Bác Quan nói, được, Lệnh Hồ huynh, không biết lúc còn nhỏ hai đùi của ta bị bại liệt, suốt 2 năm trời ta ngồi để luyện đao pháp, ngồi đánh chính là trò chơi của ta. Vừa rồi ta và lão mũi trâu đạo nhân kia chiết chiêu, ta không đứng không phải là coi thường lão, mà chỉ vì ta ngồi sử đao đã quen nên không cần phải đứng dậy. Lệnh Hồ huynh, môn công phu này huynh không bằng ta đâu. Lệnh Hồ đại ca nói, Điền huynh, lúc còn niên thiếu, bất quá Điền huynh chỉ bị bại liệt nên mới ngồi luyện đao pháp 2 năm, thời gian nhiều lắm cũng chỉ 2 năm mà thôi. Công phu của ta khác hẳn của huynh, thời gian ngồi sử kiếm pháp còn hơn huynh nhiều, ngày nào ta cũng ngồi để luyện kiếm pháp. Mọi người nghe đến đây đều đưa mắt nhìn Lao Đức Nặc, nghĩ thầm, không biết trong võ công của phái Hoa Sơn có môn nào ngồi luyện kiếm như thế này không. Lao Đức Nặc lắc đầu nói, đại sư ca lừa bịp hắn đấy, trong tệ phái không hề có môn công phu kỳ cục này. Nghi Lâm nói, Điền Bác Quan lộ vẻ ngạc nhiên nói, chuyện đó có thật không? Điền mỗ không phải là người cô lậu quả văn, kiến thức không hẹp lắm, nhưng sao lại chưa từng nghe loại kiếm pháp gì mà ngồi đánh của phái Hoa Sơn? Lệnh Hồ đại ca cười nói, đây không phải là kiếm pháp của ân sư truyền thụ cho, mà do ta tự sáng chế ra. Điền Bác Quan vừa nghe xong mặt biến sắc nói, thì ra là như vậy, Lệnh Hồ huynh đại tài khiến cho tiểu đệ vô cùng khâm phục. Mọi người biết Điền Bác Quan đổi sắc mặt là vì trong võ học muốn sáng chế ra một đường quyền pháp hay kiếm pháp mới không phải là dễ. Nếu không phải võ công cao lại có sở học tài trí hơn người thì khó tìm ra được con đường đi riêng cho mình để sáng chế ra chiêu thức mới. Phái Hoa Sơn đã được lập ra mấy trăm năm nay rồi, các chiêu thức võ công phải kinh qua hàng trăm ngàn lần rèn luyện. Muốn cải biến một chiêu, một thức cũng cực kỳ khó khăn, huống chi sáng chế ra một đường kiếm pháp. Lào Đức Nặc nghĩ bụng, thì ra đại sư ca đã âm thầm sáng chế ra một loại kiếm pháp, tại sao không trình lên cho sư phụ biết? Nghi Lâm kể tiếp, lúc đó Lệnh Hồ đại ca cười hi hi rồi nói, đường kiếm pháp này thúi đến tận trời xanh, có gì đâu mà Điền huynh khâm phục. Điền Bác Quan càng kinh ngạc hơn nữa, hỏi, sao lại thúi đến tận trời xanh? Đệ tử cũng cảm thấy kỳ cục, kiếm pháp có cao minh hay không thôi, chứ làm gì có mùi khó ngửi. Lệnh Hồ đại ca nói, không giấu gì Điền huynh, mỗi buổi sáng sớm, ta thường vào ngồi trong cầu tiêu, rồi nhắn bay qua, bay lại lung tung. Ta tức muốn chết, bèn phóng kiếm đâm mấy con, lúc đầu đâm không trúng con nào, nhưng càng lâu càng chính xác, xuất kiếm ra là đâm trúng ruồi nhặng ngay. Dần dần tinh thần lĩnh hội, từ trong các chiêu kiếm dùng đâm ruồi nhặng, ta ngộ được một đường kiếm pháp. Lúc sử kiếm pháp này, ta vẫn ngồi trên bàn cầu, hả, không phải là hôi thối đến khó ngửi ư? Đại ca nói đến đây khiến đệ tử nhìn không được phải bật cười. Lệnh Hồ đại ca quá thật khôi hài, trong thiên hạ đâu có kiểu luyện kiếm như vậy. Điền Bá Quan nghe xong xanh mặt, tức giận nói, Lệnh Hồ huynh, Điền mỗ xem huynh như bằng hữu, mà huynh lại nói lăng nhăng như vậy là coi thường ta quá đáng. Huynh coi Điền Bá Quan này như rùa nhặng trong cầu tiêu phải không? Được, ta xin lĩnh giáo huynh đường kiếm pháp này. Mọi người nghe kể đến đây đều lặng lẽ gật đầu. Ai cũng biết, khi các cao thủ thi đấu võ nghệ, nếu tâm ý bộp chộp thì có thể nói đã sút kém 3 phần. Lệnh Hồ Xung nói mấy lời như vậy là rõ ràng có ý trêu tức đối phương, khiến Điền Bác Quan nổi giận, tức là hắn đã bị trúng kế rồi. Định Giật nói, tuyệt diệu, sau đó ra sao? Nghi Lâm đáp. Lệnh Hồ đại ca cười nói, Lệnh Hồ Xung ta luyện đường kiếm pháp này chỉ xem là trò giải trí, không hề có ý đem ra để cùng người khác tranh đấu hơn thua. Vạn lần xin Điền huynh đừng hiểu lầm, ta quyết không dám ví huynh như rùa nhặn trong cầu tiêu đâu. Đệ tử nghe Lệnh Hồ đại ca nói vậy nên không nhịn được, bèn bật cười một tiếng nữa. Điền Bác Quan càng thêm bực tức, rút đơn đao ra đặt lên bàn rồi nói: "Được, trước mặt mọi người ngồi đây, chúng ta thử giao đấu một phen." Đệ tử thấy mắt hắn phát ra những tia nộ khí thì rất sợ hãi, hiển nhiên hắn đã nổi khùng, có ý định giết người, chắc hắn sẽ giết Lệnh Hồ đại ca mất. Lệnh Hồ đại ca đáp: "Ngồi mà sử đao kiếm, công phu của huynh không cao bằng ta nên không địch lại ta đâu. Lệnh Hồ Xung hôm nay vừa mới kết giao bằng hữu với Điền huynh, sao nỡ gây tổn thương hòa khí giữa hai ta được. Vả lại Lệnh Hồ Xung đường đường là đấng trượng phu, không thể lấy cái công phu trội nhất của mình để làm tiện nghi mà thắng bạn bè." Điền Bác Quan nói: "Đây là do Điền Bác Quan cam tâm tình nguyện, không thể nói là huynh chiếm phần tiện nghi của ta được." Lệnh Hồ đại ca nói: "Nói như thế là Điền huynh nhất định muốn tỷ thí ư?" Điền Bác Quan đáp: "Nhất định muốn tỷ thí." Lệnh Hồ đại ca nói: "Nhất định muốn ngồi để tỷ thí ư?" Điền Bác Quan đáp: "Phải, nhất định muốn ngồi để tỷ thí." Lệnh Hồ đại ca đáp: "Được, đã vậy thì chúng ta phải quy ước với nhau một điều, lúc chưa phân thắng bại, nếu ai đứng dậy trước thì coi như thua." Điền Bác Quan nói: "Đúng vậy, lúc chưa phân thắng bại, nếu ai đứng dậy trước thì coi như thua." Lệnh Hồ đại ca lại hỏi: "Thua rồi thì phải làm sao?" Điền Bác Quan đáp: "Theo ý huynh thì phải thế nào?" Lệnh Hồ đại ca nói: "Đợi ta nghĩ xem." "Có rồi, thứ nhất là người nào thua, từ nay về sau hễ thấy tiểu ni cô này thì không được nói năng hay hành động vô lễ. Khi gặp cô ta thì phải đến trước mặt cung kính cúi mình hành lễ và nói: Tiểu sư phụ, đệ tử Điền Bác Quan xin bái kiến." Điền Bác Quan nói: "Úi chào, huynh sao lại khẳng định là ta thua? Nếu huynh thua thì sao?" Lệnh Hồ Xung nói: "Ta cũng phải làm như vậy. Hễ ai thua thì người đó phải vào làm môn hạ của phái Hằng Sơn, làm đồ tôn của Định Vật lão sư thái và là đồ đệ của tiểu ni cô này." "Sư phụ, sư phụ nghĩ xem, Lệnh Hồ đại ca nói vậy có tức cười không? Hai người họ tỷ võ, nếu ai thua thì phải thay đổi môn phái, vào làm môn hạ phái Hằng Sơn. Làm sao đệ tử có thể thu nhận họ làm đồ đệ được?" Cô nói đến đây nụ cười hé lộ trên môi. Trước đó, lúc nào cô cũng u sầu, giờ đây nụ cười hé nở càng tăng thêm nét yêu kiều. Định Vật nói: "Bọn hán tử thô lỗ trên giang hồ lời nào cũng nói được, sao người cho đó là thật? Lệnh Hồ Xung cố tình chọc giận Điền Bác Quan đó." Lão Ni nói đến đây ngẩng đầu lên lim dim hai mắt, suy nghĩ xem Lệnh Hồ Xung sẽ dùng cách gì để có thể giành phần thắng. Nếu hắn tỷ võ thua thì làm sao rút lời lại được. Ngẫm nghĩ một lúc, lão Ni biết trí lực của mình so với bọn thanh niên từng lang thang lăn lộn với đời thì còn thua xa, hà tất phải nghĩ nhiều cho mệt óc, liền hỏi: "Rồi Điền Bác Quan trả lời thế nào?" Nghi Lâm đáp: "Điền Bác Quan thấy Lệnh Hồ đại ca nói có vẻ chắc ăn, mặt hắn lộ vẻ chần chừ. Đệ tử đoán có lẽ hắn đang tự nhủ, đại khái là phải chăng Lệnh Hồ Xung đúng là có sở trường ngồi sử kiếm hơn người chăng?" Lệnh Hồ đại ca lại nói khích hắn: "Nếu huynh quyết chí vào làm môn hạ của phái Hằng Sơn thì chúng ta không cần phải tỷ đấu nữa." Điền Bác Quan cả giận nói: "Nói bậy, được, cứ như vậy mà làm, ai thua thì bái tiểu ni cô này làm sư phụ." Đệ tử nói: "Tiểu ni không thể thu nhận hai vị làm đồ đệ được, vì công phu của tiểu ni còn non nớt. Hơn nữa sư phụ của tiểu ni cũng không cho phép làm như vậy đâu. Phái Hằng Sơn của tiểu ni bất luận là người xuất gia hay người tục gia đều là giới nữ, làm sao có thể Lệnh Hồ đại ca xua tay nói: "Ta và Điền huynh đã thương lượng và quyết định rồi, sư muội không muốn cũng phải nhận, đừng có lôi thôi, sư muội nhất định phải làm sư phụ." Đại ca quay qua Điền Bác Quan nói: "Điều thứ hai là người bị thua phải vùng đao cắt một cái, tự biến mình thành thái giám." "Sư phụ, đệ tử không hiểu thế nào là vung đao cắt một cái, tự biến mình thành thái giám." Nghi Lâm hỏi như vậy khiến mọi người cười ồ cả lên. Nét mặt điềm khắc của Định Vật rốt cuộc cũng lộ vẻ nhu hòa. Lão Ni không nhịn được, bật cười thành tiếng rồi nói: "Đó chỉ là lời nói thô tục của bọn lưu manh. Hài tử, ngươi không hiểu thì đừng thắc mắc, chẳng có gì hay ho đâu. Di Lâm nói, trời ơi, thì ra chỉ là lời thô tục, vậy mà đệ tử cứ tưởng chỉ có hoàng đế mới có thái giám. Điền Bá Quan đưa mắt lườm Lệnh Hồ đại ca rồi hỏi, Lệnh Hồ huynh, huynh có nắm chắc phần thắng không? Lệnh Hồ đại ca nói, tất nhiên rồi, đánh đứng thì trong võ lâm thiên hạ Lệnh Hồ Xung này được xếp vào hạng thứ 89, còn đánh ngồi thì được xếp vào hạng thứ 2. Điền Bá Quan rất lấy làm ngạc nhiên hỏi lại, Lệnh Hồ huynh đứng hạng 2, vậy hạng nhất là ai? Lệnh Hồ đại ca đáp, người đó là giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại. Mọi người nghe cô nói đến 8 chữ giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại thì đều tái mặt. Nghi Lâm quan sát thấy sắc mặt mọi người bỗng nhiên thay đổi, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, tưởng mình nói có gì nhầm lẫn, bèn hỏi, sư phụ, lời nói đó không đúng phải không? Định Vật đáp, ngươi đừng đề cập tên người này nữa. Rồi Điền Bá Quan nói như thế nào? Nghi Lâm nói, Điền Bá Quan gật đầu nói, huynh nói Đông Phương giáo chủ thuộc hạng nhất, ta không có gì để nói, nhưng Lệnh Hồ huynh lại tự cho mình thuộc hạng nhì thì e rằng hơi khoác lác. Lẽ nào huynh lại giỏi hơn cả tôn sư Nhạc tiên sinh? Lệnh Hồ đại ca đáp, Lệnh Hồ Xung nói đây là đánh ngồi, còn đánh đứng thì sư phụ của ta được xếp vào hạng thứ 8, ta thuộc hạng thứ 89, so với sư phụ lão nhân gia thì còn kém rất xa. Điền Bá Quan gật đầu nói, thì ra là vậy, thế đứng đánh thì Điền Mỗ được xếp vào hạng thứ mấy? Ai là người đứng ra xếp hạng? Lệnh Hồ đại ca đáp, đây là điều rất bí mật, Điền huynh. Ta với huynh nói chuyện với nhau rất hợp ý, ta nói cho huynh nghe nhưng huynh không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không thì nhất định sẽ xảy ra một trận phong ba bão táp trong võ lâm. Cách đây 3 tháng, 5 vị trưởng môn tôn sư của Ngũ Nhạc kiếm phái hội tụ ở Hoa Sơn bàn bạc về những danh thủ trong võ lâm ngày nay. 5 vị tôn sư nhất thời cao hứng, bèn đem các cao thủ trong thiên hạ mà sắp đặt thứ bậc. Điền huynh, Lệnh Hồ Xung không giấu gì huynh, 5 vị tôn sư xét nhân phẩm của huynh thì thóa mạ cho rằng không đáng một xu, còn xét đến võ công của huynh thì 5 vị thật sự khâm phục, cho rằng nếu đánh đứng thì Điền huynh được xếp vào hạng thứ 14. Thiên Môn đạo nhân và Định Vật sư thái cùng nói, Lệnh Hồ Xung nói tầm bậy, làm gì có chuyện đó? Nghi Lâm đáp, nguyên là Lệnh Hồ đại ca muốn gạt hắn. Điền Bá Quan bán tính bán nghi nói, trưởng môn nhân Ngũ Nhạc kiếm phái đều là cao nhân trong võ lâm, lại xếp Điền Bá Quan này hạng thứ 14 là đã quá khen rồi đó. Lệnh Hồ huynh, huynh đã thi triển bộ kiếm pháp khó ngửi của huynh trước mặt 5 vị trưởng môn chưa? Nếu không thì sao các vị đó biết mà xếp huynh vào hạng thứ 2 đánh ngồi trong thiên hạ? Lệnh Hồ đại ca cười nói, bộ kiếm pháp thúi này ư, nếu đem ra thi triển trước mặt mọi người thì quá bất nhã, làm sao mà Lệnh Hồ Xung dám biểu diễn trước 5 vị tôn sư? Tư thế kiếm pháp này hơi khó xem nhưng rất lợi hại, ta đã đem vấn đề này ra thảo luận với các vị cao thủ trong tả đạo, ai cũng cho rằng ngoài Đông Phương giáo chủ ra trong thiên hạ không ai có thể địch nổi. Nhưng thưa Điền huynh, hãy nói đi thì cũng phải nói lại, đường kiếm pháp của ta tuy là tuyệt diệu, nhưng ngoài lúc ngồi cầu tiêu đâm mấy con ruồi con nhặn ra thì không còn giá trị thực tế gì nữa. Điền huynh nghĩ coi, đương lúc người ta động thủ tỉ võ công thì có ai dám ngồi yên bất động bao giờ? Cứ xem như đến lúc huynh thua rồi, tất nhiên huynh sẽ xấu hổ quá mà hóa giận, bèn đứng dậy động thủ. Huynh đánh đứng thuộc hạng thứ 14 trong thiên hạ thì chỉ cần một đao là hạ được Lệnh Hồ Xung đánh ngồi đệ nhị thiên hạ một cách dễ dàng. Vì vậy, Điền huynh đánh đứng vào hạng thứ 14 trong thiên hạ là thực chất, còn Lệnh Hồ Xung xếp hạng đệ nhị đánh ngồi trong thiên hạ thì chỉ là hư danh mà thôi, không có gì đáng nói. Điền Bá Quan hư lên một tiếng nói, Lệnh Hồ huynh, cái miệng của huynh thật là lắm chuyện, sao huynh biết ta đánh ngồi nhất định sẽ thua? Sao huynh biết được ta xấu hổ quá mà hóa giận rồi đứng dậy để giết huynh? Lệnh Hồ đại ca nói, nếu huynh đáp ứng yêu cầu là sau khi thua không được giết ta và làm đúng giao kèo là làm thái giám, thì huynh sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, không có người nối dõi. Thôi đi, không cần nói nhiều nữa, huynh động thủ đi.